Chương 192, Thí thần giả. Đại bạo. 3, cầu toàn đặt trước. Ta ả nú bị nhất thời không lời nào để nói. Đừng giết ta, trước đó ả nú bị còn nghĩ đến chết về sau ký ức quay trở về, đem Tô Thanh tên ghi vào sách nhỏ phía trên. Hiện tại vừa nghĩ, nếu như trí nhớ thật trở về, như vậy bản thể tất nhiên không gì sánh được phát điên, chỉ có thể vô năng phẫn nộ, đến thời điểm nói không chừng tại chỗ biệt khuất tức chết cũng có thể. Ngươi nói không giết ngươi thì không giết ngươi, đây chẳng phải là thật mất mặt. Tô Thanh khẽ cười nói, các ngươi mau lại đây, giết hắn, đừng để hắn giết ta. A Nụ bị đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía người khác. Tóm lại, hắn không thể chết, hắn chết cũng là khinh nhờn thần linh, khinh nhờn chính mình, hắn quyết không thể cho phép chính mình chết. Nghe thầy A Nụ bị lời nói, A Khảm bọn người liếc mắt nhìn nhau thở ơ, giúp ta giết hắn ta để cho các ngươi trở thành thần quyến giả, để cho các ngươi nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi cùng lực lượng. A Nụ bị hô lớn, đáng tiếc vẫn không có người động đậy. Vô dụng. Tô Thanh lắc đầu nói ra. Vì cái gì bọn họ rõ ràng là ta tín đồ, vì cái gì không giúp ta ả nú bị ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, rõ ràng hắn chả có thể cảm giác được người thế giới này loại đối với hắn tín ngưỡng, tuy nhiên bọn họ là nhân loại, là các ngươi thần linh nhãn phía dưới nô buộc, thế nhưng là nô buộc cũng có tôn nghiêm. Nếu như ngươi vẫn như cũ là cái kia trí cao vô thượng thần linh, bao quát chúng sinh, bọn họ có thể sẽ cùng bái ngươi. Nhưng là hiện nay ngươi bị ta đánh bại, thành vì một con phá của chi khuyển. Nói đến đây, Tô Thanh không khỏi cảm thán nói, bọn họ tôn nghiêm không cho phép bọn họ hướng một cái thất bại giả cúi đầu, huống chi ngươi đơ tờ cước, đã tại bọn họ trong lòng lưu lại một tia không có khả năng biến mất bóng mờ. Một câu đơn giản lời nói, ngươi tại bọn họ trong lòng đã không phải là cao lớn như vậy phía trên, bọn họ dựa vào cái gì tiếp tục tín ngưỡng ngươi, sa mạc đế quốc cũng không phải là chỉ có ngươi một cái thần minh. Nghe xong Tô Thanh lời nói, A Nụ Bi ánh mắt đờ đẫn, tâm tính nổ tung. Đúng vậy à, hắn hiện tại thất bại, thua với một cái nhân loại, càng buồn nôn hơn là đơ tờ cức, nguyên bản mọi người sẽ không để ý hắn bộ dáng, nhưng là đơ tờ cức về sau, liền đem hắn tổng thần rõ ràng kéo đến chó vị trí. Đây là hắn cả đời đều lau không đi bóng mờ. Có thể nói, một khi tin tức này truyền đi, hắn tín ngưỡng hội trong nháy mắt sụp đổ. A Nụ bị hối hận tại sao muốn buông xuống ở cái thế giới này, hối hận thế giới này mẹ hắn tại sao có thể có Tô Thanh loại này biến thái nhân loại. An tâm ở tại minh giới để mọi người tín ngưỡng không được sao, cả ngày khắp nơi sóng, hiện tại lật thuyền trong mương. Hiện tại hắn nghi do gian nở dê thần giới mấy cái kia trạch thần vì cái gì không ra khỏi cửa, thường tại bờ sông đi, nào có không ít dày, vạn nhất ngày đó thất thần uy, hạ chàng cũng không phải bình thường thảm. Hiện tại hắn cũng là một ví dụ. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao, Tô Thanh thấy thời gian không sai biệt lắm, nhìn lấy A Nụ bị nói ra. Nói thật. Hắn thật tò mò giết chết A Nụ bị cái này thần minh hình chiếu có thể hay không cho hắn hắc khí. Nếu như cho, như vậy thì thoải mái. Có thể hay không không giết ta. A Nụ bị hủy khuất nói ra. Nếu như chết, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến bản thể. Không được. Tô Thanh nhịn không được sờ sờ A Nụ bị đầu chó. Nói ra, nếu như là ngươi đơ tờ cất trước đó, ta khả năng còn sẽ xem xét muốn hay không dưỡng chỉ thần minh chó. Nhưng là hiện tại, xin lỗi, ta không dưỡng đơ tờ cất chó, quá ác tâm. A Nụ Bi, nhân loại, ngươi tuy nhiên tại nhân giới rất cường đại, nhưng là ngươi làm tức giận thần minh, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. A Nụ Bi biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhìn lấy Tô Thanh nhẹ răng nết miệng nói ra. Ta có chết hay không ta không biết, ta chỉ biết là ngươi sự tích không tới bao lâu liền sẽ truyền khắp nhân giới, thậm chí các ngươi thần giới. Đến thời điểm ngươi bản thể liền đợi đến trở thành chúng thần bên trong lớn nhất xì căn đan lớn đi. Tô Thanh không nhanh không chậm tự thuật no y cái kia tiễn ngươi lên đường. Nói xong. Tô Thanh đối với bốn phía người nói, nhường một chút, không cẩn thận bị tác động đến đừng trách ta. Nghe thấy lời này, mọi người cùng nhau lui lại. Vốn là cho là mình bọn người là tại chỗ lợi hại nhất một nhóm người, nhưng là không biết chạy chỗ đó ra đến như vậy một kẻ hung ác. Liên thần linh hình chiếu đều có thể đánh không hề có lực hoàn thủ. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu toàn lực xuất thủ, kinh thiên chấn hưởng thanh không ngừng vang lên, ả nụ bị kêu đau đớn âm thanh cu nở dê không ngư nở dê vang lên. Lúc này ả nụ bị rất khó chịu. Vì cái gì thần thể như thế kháng đánh? Sau cùng, A Nụ bị thanh âm càng ngày càng suy yếu. Thần thể tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không ngăn nổi Tô Thanh cái kia từng quyền lực đạo. Chết Tô Thanh toàn lực đấm ra một quyền, giống như tên lửa nổ tung, toàn bộ mặt đất trực tiếp bị hoanh ra một đầu thẳng tới lòng đất hố sâu. A Nụ bị trước khi chết nhìn Tô Thanh liếc một chút, tựa hồ muốn đem cái bộ dáng này khắc ở trong lòng. Nhân loại, ta sẽ còn trở về, vừa mới nói xong, A Nụ bị thần thể tán loạn. Hóa thành một cỗ hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Tô Thanh chỉ cảm thấy thể nội hắc khí số lượng bắt đầu bạo tăng. Trước đó giết chết kim tự tháp bên trong vong linh sinh vật cùng ạ nú bị triệu hoán sinh vật đã một lần nữa đem hắc khí góp nhặt đến 2 triệu. Hiện tại hắc khí số lượng theo 2 triệu bắt đầu căng vọt. 300-400.600, cuối cùng, hắc khí số lượng dự trữ đạt tới 7 triệu thời điểm dừng lại. Một cái thần linh hình chiếu, trọn vẹn cho hắn 5 triệu hắc khí. Nguyên bản tiêu hao những hắc khí kia trong nháy mắt lại trở về. Có điều, chủ yếu vẫn là thần linh hình chiếu chỉ có một thân mạnh mẽ thần thể, nhưng là thần lực cũng không có bao nhiêu. Bằng không cấp 8 bình thường cường giả chắc chắn sẽ không thì dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tô Thanh trong lòng yên lặng tính toán. Thần minh hình chiếu tuy nhiên tính toán làm cấp 8, nhưng là khẳng định cũng chỉ là vừa mới đi vào cấp 8, nếu như là bình thường cấp 8. Tô Thanh còn không nhất định có nắm chắc. Tô Tiền Bối gặp động tĩnh dừng lại, Liêu Thiên Hoa xuất hiện tại hầm động phía trên thò đầu ra. Khi nhìn thấy chỉ còn lại có Tô Thanh một người lúc, một mặt kinh hãi nói ra, tử thần chết ửng, chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Chính thức tử thần đoán chừng ngay tại minh giới chính phát điên đây. Tô Thanh cười nói. Lúc này, người khác cũng đi tới. Mọi người thấy gặp chỉ còn lại Tô Thanh một người, trong lòng đều là một cái tâm tình, cái kia chính là không thể tin được. Mặc dù là thần linh hình chiếu, nhưng đó cũng là đại biểu thần linh. Hiện tại cứ như vậy bị giết chết thí thần giả hoàng thất hộ vệ đội trưởng rắc sần nhịn không được trầm giọng nói một câu. Thí thần giả nghe thấy xưng hô thế này, hắn người chấn động trong lòng. Cái này nhưng là không phải liền là thí thần giả à, mọi người thấy một hồi, mỗi người mang theo tâm sự liền muốn rời khỏi. Tại A Khảm muốn rời khỏi lúc, Liêu Thiên Hoa cản trước người. Ngươi muốn làm gì nếu là người bình thường, A Khảm đã sớm xuất thủ đem tru sát. Nhưng là đối phương là cùng cái kia thí thần giả cùng đi, hắn không dám, chỉ có thể lạnh giọng hỏi. Ta là Trung Châu An Toàn Cục Liêu Thiên Hoa, bởi vì ngươi phái người trộm cướp tịch Dương Đế Quốc Quốc Bảo, hiện tại bắt ngươi. Liêu Thiên Hoa trực tiếp cầm ra bản thân giấy chứng nhận lạnh giọng nói ra. A Khảm, làm sao ngươi muốn bắt gặp A Khảm không nói lời nào, Liêu Thiên Hoa mỉm cười nói ra. Lúc này, Tô Thanh hướng về Liêu Thiên Hoa cái này vừa đi tới. Nhìn thấy Tô Thanh, A Khảm nơi đó còn có một chút dãy rùa tâm tư, rất quả quyết rối ra bản thân tay. Liêu Thiên Hoa cười hắc hắc, trực tiếp dùng phẩm chất riêng còng tay đem A Khảm khóa lại. Không bắt giữ quái đáng tiếc. Tô Thanh đi tới trên mặt thất lạc nói ra. Không có cách, tử thần quyền trượng không, chỉ có thể cầm hắn cho đủ số. Liêu Thiên Hoa bất đắc dĩ nói ra. Tính toán, một cái cấp 6 tử linh thuật sĩ mà thôi, tin tưởng các ngươi thủ lao sẽ không khiến ta thất vọng. Tô Thanh liếc Liêu Thiên Hoa liếc một chút. Ý tứ rất rõ ràng, người cho ngươi, nhưng là thủ lao nhất định phải đầy đủ. Liêu Thiên Hoa chỉ là hung hăng gật đầu, dù sao cũng không phải là hắn xuất tiền túi. Đợt, cầu toàn đặt trước.